cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Giảo Hoạt Chi Chi. Nha, rùa tiên phòng nhỏ trước, Dạ Thần, Bulma, tai cùng với Quy Tiên Nhân, Son Gohan, U Long cùng Nghiêu Ma Vương đám người ngồi ở một hàng ăn đá bào. Mà ở mấy người phía trước trên bờ cát Goku, Chi Chi, Yamcha cùng Krillin chính là chính tại kịch liệt mà đánh nhau lấy. Từ Dạ Thần bọn họ đi tới nơi này cũng đã qua mấy ngày. Mỗi ngày Yamcha cùng Krillin đều tại Quy Tiên Nhân dưới sự chỉ đạo nhận lấy gian khổ tu hành. Ngay cả Chi Chi cũng cùng nhau gia nhập vào tương đương đi. Trừ Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Nghiêu Ma Vương bên ngoài, Dạ Thần cũng không thường mà chỉ điểm một chút mấy người. Liền Liên Vũ không cũng thường thường cùng bọn họ luyện tay một chút. Giống như này khác như vậy, Yamcha, Chi Chi cùng Krillin cùng một chỗ liên thủ công kích Goku. Mặc dù bọn họ về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là song phương lực lượng chênh lệch chính là giống như rãnh trời. Cho dù đồng thời đối phó ba người Goku cũng tỏ ra nhẹ nhõm vui sướng. Trong ba người Yamcha tuổi tác lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, một tay Lang Nha Phong phong quyền đánh uy thế hừng hực. Chi Chi thứ hai, Krillin nhất thức ăn, kỳ thực thật nếu nói Krillin cũng không tình yếu. Mỗi ngày có thể liều mạng làm xong Quy Tiên Nhân bố trí tu hành tự nhiên cũng không phải người thường, chỉ bất quá cái này tiểu chọc đầu quỷ chủ ý nhiều lá gan lại nhỏ. Luôn nghĩ khiến Yamcha cùng Chi Chi ở trước mặt công kích hãm trận. Hắn lại ở phía sau đánh tống tiền, làm đánh lén, kết quả cái gì cũng không cần nói. Hắn đánh lén đối Goku mà nói giống như là cù lét một dạng. Goku lắc lư chính mình tiểu cổ, sau đó trở tay liền gõ xuống Krillin đầu chọc đầu nhỏ. Lo lắng đem đối phương tiểu chọc đầu gõ hư, Goku đã chú ý khống chế chính mình lực lượng. Bất quá vẫn như cũ không phải hiện tại Krillin có thể thừa nhận được ngăn cản. Cả người kêu đau một tiếng nhất thời ngừng. Krillin, gặp Krillin dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Yamcha cũng có chút gấp lên. Nhất thời thêm nhanh công kích muốn đem Goku đánh ngã. Chỉ bất quá vô luận Yamcha dùng sức thế nào chính là đánh không trúng Goku. Mặt đầy nụ cười rực rỡ, Goku dưới chân dẫm lên một cái lóe sáng tiến lên, chính là một quyền liền đánh vào Yamcha bụng. Hoa, mặc dù Goku quả đấm nhìn như thon nhỏ, nhưng là lại hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Yamcha cặp mắt bên ngoài tu khổ thủy đều phun ra. Không, không hổ là Goku đại nhân. Ôm bụng mình không ngừng lùi lại. Sau đó Yamcha một tiếng ngã xuống đất. Yamcha thiếu gia, Yamcha thiếu gia. Một bên Puaru kêu lên thất sắc, chạy mau tới kiểm tra Yamcha tình hình. Mà cuối cùng còn dư lại Chi Chi chính là cùng Goku tiếp tục chiến đấu. Đáng ghét Goku, xem chiêu, mấy lần công kích đều không có hiệu quả. Chi Chi cũng có chút giận, ngón tay chỉ ở cái trán. Trên đầu vậy đáng yêu tiểu trên mũ giáp nhất thời liền bắn ra từng đạo cường lực đường bắn hướng. Goku đánh tới, rầm rầm rầm rầm oanh. Bụi đất tung bay, toàn bộ trên bờ cát nhất thời một mảnh nổ vang. Ha ha ha, ta cũng tới, tránh thoát mấy đạo đường bắn công kích. Goku cười ha ha, sau đó cũng điểm ngón tay một cái bắn ra một đạo cường lực chỉ động sóng. Chỉ thấy chỉ động sóng cùng Chi Chi phát ra một đạo đường bắn trên không trung đụng tại một cái. Chi Chi đường bắn là dựa vào chính mình mũ bảo hiểm mới có thể phát bắn ra. Mặc dù uy lực cũng xem là tốt, nhưng so với Goku chỉ động sóng hiển nhiên vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm. Đường bắn bị chỉ động sóng áp chế không ngừng lùi lại. Chỉ lát nữa là phải đụng phải chính mình. Chi Chi mau mau đi bên cạnh nhào lên, cuối cùng mới tránh thoát chỉ động sóng đánh. Chi Chi, ngươi là thắng không ta? Nhanh lên một chút nhận thua đi. Hai tay ôm chính mình sau ót, Goku mặt đầy vui vẻ cười nói, cùng dạ thần cùng một chỗ trải qua vô số gian khổ tu hành. Nàng lực lượng chính là rất mạnh, nếu như nàng nghĩ nói kỳ thực tùy thời đều có thể kết thúc chiến đấu. Ta mới không cần nhận thua đây. Lù, lù, hướng về phía Goku làm mặt quỷ. Chi Chi chính là quật cường nói. Bất quá Chi Chi cũng biết rõ mình tuyệt không phải Goku đối thủ. Muốn thắng Goku lời còn phải nghĩ khác biện pháp mới được. Một đôi mắt to vòng vo một chút. Chi Chi rất nhanh liền có chủ ý. Goku, mau nhìn phía sau ngươi. Chỉ Goku phía sau. Chi Chi kinh hô nói. Ta phía sau, mặt đầy vẻ mờ mịt. Bất quá Goku vẫn là quay đầu lại. Trong mắt chợt lóe sáng. Chi Chi nhất thời lộ ra một bộ ma nữ như vậy giảo hoạt tươi cười. Gỡ xuống phía sau mình quạt ba tiêu liền đối với Goku dùng sức vỗ xuống. Quạt ba tiêu, khí lưu bạo loạn. Sau đó tại Goku tiếng kinh hô dưới, một đạo cuồng phong đưa nàng cuốn sạch lấy sông lên thiên không. Trong chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Hì hì, ta thắng lạc tương đương. Xoa một chút chính mình cái mũi nhỏ. Sau đó Chi Chi mặt đầy vui vẻ hướng về phía mọi người bên cạnh làm một cái thắng lợi thủ thế. Ha ha ha, Chi Chi thắng, Chi Chi thắng, Ngưu Ma Vương nhất thời cũng vui vẻ cười lớn. Bất quá dạ thần cùng quy tiên nhân mọi người chính là không còn gì để nói. Chi Chi cái này giảo hoạt tiểu nha đầu, bị quạt ba tiêu phiến ra cuồng phong không biết cuốn đi ra ngoài bao xa. Bất quá không có phải bao lâu, cả người bao quanh khí diễm Goku lại từ đằng xa thiên không bay trở về. Chi Chi ngươi gạt người, ta phía sau rõ ràng không có gì cả. Trở về mặt đất, Goku ở phía vò hướng về phía Chi Chi nói, vốn là không có gì nha, là Goku chính ngươi quá đần. Ôm hai tay mình, Chi Chi mặt đầy đắc ý vẻ mặt, mới vừa mới không coi là, chúng ta trở lại một lần, trở lại một lần, hừ hừ, cơ hội chỉ có một lần. Tỷ thí lần này là ta thắng lợi. Chi Chi quá giảo hoạt. Đều nói là Goku chính ngươi quá đần lạp. Nhìn cãi vả hai người. Dạ thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đi lên phía trước gõ gõ hai cái nha đầu đầu nhỏ. Tốt, cũng không muốn tranh cãi nữa. Tỷ thí lần này là Chi Chi thắng lợi. Goku ngươi mặc dù so sánh lại Chi Chi bọn họ đều lợi hại hơn. Nhưng là lại luôn là dễ dàng sơ suất khinh địch. Sau đó nhất định phải hấp thụ giáo huấn biết không? Ta biết, dạ thần. Đối dạ thần lời nói từ tới đều sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Goku cúi xuống đầu nhỏ một bộ tự mình biết sai dáng vẻ. Chi Chi cũng vậy. Mặc dù lần này mưu lợi đạt được thắng lợi, nhưng là quạt ba tiêu cuối cùng chỉ là ngoại vật. Sau đó vẫn là phải hảo hảo tu hành, tăng lên chính mình lực lượng chân chính, cũng không muốn khiến Chi Chi dưỡng thành ỷ lại với quạt ba tiêu ngoại hạng vật thói quen. Dạ thần cũng nói với nàng, ừ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Tại dạ thần trước mặt phi thường nhu thuận, Chi Chi cũng đáp, tốt, các ngươi kỳ thực đều đã khá vô cùng, huấn luyện khổ cực, nhanh lên một chút đi đem trên người mồ hôi đều giặt sạch đi đi. Nhìn hai cái tiểu nha đầu dáng vẻ, dạ thần cũng âm thầm buồn cười, sau đó buông lỏng ngữ khí. Ừ, Goku, chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Hảo nha hảo nha, lần hai lộ ra vui vẻ tươi cười. Chi Chi cùng Goku hoạt bát mà đi vào phòng trong, chuẩn bị là hai người mình cọ rửa thân thể một chút. À, bụng có chút đói, tỉ tỉ. Chúng ta đi chuẩn bị bữa trưa xử lý đi. Triển Triển chính mình eo. Một bên Bulma đứng lên. Tốt, bất quá ta nhớ trong phòng bếp gia vị nhanh dùng xong. Dạ thần, có thể làm phiền ngươi đi mua một chút gia vị trở lại sao? Cũng là đứng lên, tay nhìn về phía dạ thần. Gia vị sao? Giao cho ta đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.